2. Học cách hiện hữu. Trọng tâm chủ yếu của con đường lựa chọn sáng suốt của sự tu tập nhằm giảm thiểu gây hấn là học cách sống trong hiện tại. Ngừng lại trong chốc lát và thường xuyên làm vậy trong ngày là cách gần như không phải nỗ lực để làm. Chỉ cần vài giây là chúng ta có thể ở ngay tại đây. Thiền là một phương pháp tu tập khác để học cách hiện hữu, hoặc như một môn sinh diễn đạt chính xác hơn là học cách trở lại, quay về với hiện tại hết lần này đến lần khác. Sự thật là bất kỳ ai đã từng thử hành thiền đều rất nhanh chóng biết rằng chúng ta hầu như không bao giờ hoàn toàn ở trong hiện tại. Tôi vẫn nhớ lúc được hướng dẫn hành thiền lần đầu tiên. Nghe có vẻ đơn giản lắm. Chỉ việc ngồi xuống, cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng nhận biết hơi thở của mình. Khi tâm thức vẫn vơ, từ từ trở lại và hiện hữu cùng với hơi thở, mình nghĩ sẽ dễ thôi. Thế rồi tôi làm thử. Điều tôi phát hiện là mình không hề ở trong hiện tại, dù chỉ với một hơi thở, cho đến khi tiếng còng kết thúc thời gian hành thiền. Trong suốt quá trình ấy, tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ. Nhớ lại ngày đó, tôi tin rằng điều này xảy ra do một số nhược điểm của mình. Và nếu mình cứ tiếp tục hành thiền, sớm muộn cũng sẽ thành thục, sẽ có thể tập trung vào hơi thở. Có lẽ thỉnh thoảng tôi sẽ bị sao nhãng, nhưng hầu hết thời gian tôi sẽ hiện hữu. Giờ đây gần 30 năm đã trôi qua, thỉnh thoảng đầu óc tôi bận rộn, thỉnh thoảng nó tĩnh lặng, thỉnh thoảng năng lượng bị xáo động, thỉnh thoảng nó bình yên. Tất cả mọi thứ đều xảy ra khi chúng ta hành thiền. Mọi thứ, từ suy nghĩ đến hơi thở ngắn, đến các hình ảnh thị giác, từ sự không thoải mái cơ thể, đến sao nhãng tâm trí, cho đến những trải nghiệm thấu suốt. Tất cả những điều đó xảy ra và thái độ của chúng ta là chẳng có gì to tát. Ý nghĩa căn bản ở đây là thông qua tất cả những điều đó, chúng ta rèn luyện để trở nên cởi mở và đón nhận bất cứ điều gì xảy đến. Điều tôi đã nhận thấy ở những người mà tôi cho rằng đã tỉnh thức là họ hoàn toàn nhận thức về bất kỳ điều gì đang xảy ra. Tâm thức họ không đi lạc bất kỳ ở nơi đâu. Họ chỉ ở ngay đây, dù với lộn xộn, với yên lặng, với bất kỳ trạng huống nào. Họ hoàn toàn đón nhận và cởi mở với điều đang xảy ra. Nó đồng thời vừa là điều đơn giản nhất, lại là điều sâu xa nhất, giống như một sự ngừng nghỉ không gián đoạn. Nhưng chắc chắn chúng ta cần sự khuyến khích và một số lời khuyên thiết thực cho việc làm thế nào để hiện hữu ngay tại đây và mở rộng bản thân với cuộc sống. Nó nhất định không phải là phản ứng theo thói quen. Cả hai vị thầy Phật giáo của tôi là Chogyam Trungpa và Diga Kongtrul đều dùng một ví dụ hữu ích để mô tả thách thức của việc hiện hữu trước những điều khó chịu của cuộc sống. Họ nói, chúng ta giống như những đứa con nít bị dị ứng nặng với cây thường xuân độc. Vì muốn giải tỏa sự khó chịu, tự động chúng ta gãi và gãi xem ra là một việc hoàn toàn sáng suốt. Cứ gặp bất kỳ thứ gì không ưa thích, tự động chúng ta cố gắng trốn chạy. Nói cách khác, gãi là cách theo thói quen nhằm cố gắng loại bỏ, cố gắng trốn chạy khỏi sự khó chịu, khỏi cơn ngứa ngáy, khỏi việc cảm thấy bồn chồn hay bất an, hoặc khỏi chính cảm giác không thoải mái đó. Cảm giác có một điều tệ hại sắp xảy ra. Nhưng chúng ta lại không biết rằng khi gãi, chỗ dị ứng sẽ lan ra, chẳng mấy chốc, chúng ta gãi toàn thân và thay vì được giải tỏa, chúng ta lại thấy sự khó chịu tăng lên. Trong ví dụ này, đứa trẻ được đưa tới bác sĩ để điều trị. Điều này tương đương với gặp một người hướng dẫn tâm linh, đón nhận giáo lý và bắt đầu thực hành thiền. Thiền có thể được mô tả là học cách hiện hữu với cơn ngứa và sự thôi thúc muốn gãi mà không gãi. Qua thiền, chúng ta rèn luyện để có thể yên ổn với bất kỳ điều gì mình đang cảm thấy, kể cả sự thôi thúc bức bách muốn gãi, sự thôi thúc bức bách muốn tránh nỗi khó chịu bằng bất kỳ giá nào. Chúng ta rèn luyện để chỉ hiện hữu, cởi mở, tỉnh thức dù cho điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, nếu tự xoay sở, chúng ta sẽ gãi mãi, để tìm sự giải tỏa không bao giờ tìm thấy. Nhưng bác sĩ cho chúng ta lời khuyên sáng suốt. Bạn bị dị ứng, nó hoàn toàn chữa được, nhưng bạn phải tuân theo một số hướng dẫn cụ thể. Nếu bạn còn gãi, cơn ngứa ngáy sẽ tệ hơn nhiều, điều đó là chắc chắn. Vì vậy, hãy dùng thuốc và nó sẽ giúp bạn ngừng lại. Làm theo cách này, sự khổ sở của bạn sẽ bắt đầu giảm đi và cuối cùng chấm dứt. Nếu có đủ tình yêu cho bản thân nó và muốn được chữa lành, đứa trẻ không vui ấy sẽ làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Nó sẽ thấy logic hiển nhiên trong lời của bác sĩ và sẽ chịu đựng sự khó chịu do cảm thấy ngứa trong một thời gian ngắn mà không gãi. Và rồi sau đó, đứa trẻ thu nhận lợi ích. Không phải bất kỳ ai khác sẽ được tưởng thưởng. Chính bạn, khi bạn thấy chỗ dị ứng bắt đầu tốt hơn và sự thôi thúc muốn gãi dần dần mất đi. Như nhiều người đã biết, đặc biệt những người có thói quen nghiện ngập có thể rất lâu chúng ta mới học được cách chịu đựng cơn ngứa. Tuy nhiên đó là cách duy nhất. Nếu ta tiếp tục gãi, không chỉ cơn ngứa trở nên tệ hơn mà chúng ta còn thấy mình như là trong địa ngục vậy. Cuộc sống trở nên mất kiểm soát và khó chịu. Ba kiểu tìm kiếm sự giải tỏa sai thường thấy là tìm kiếm khoái lạc, trở nên tê liệt và gây hấn. Chúng ta hoặc là lờ nó đi, hoặc là túm lấy nó, hoặc có thể phát triển một kiểu gãi, trong đó chúng ta trở nên ám ảnh, hoặc giận dữ với những người khác, hay rơi vào tự căm ghét bản thân. Giáo lý Phật giáo nói rằng, nguồn gốc của sự bất mãn của chúng ta là do quá chú trọng vào bản thân và sợ sống trong hiện tại. Chúng ta dễ chuyển từ cởi mở và đón nhận một cảm giác sống động tỉnh thức sang co rút. Lần này đến lần khác, chúng ta trốn tránh cảm giác khó chịu và tìm kiếm sự giải tỏa triệu chứng ngắn hạn vốn không bao giờ xử lý được gốc rễ của vấn đề. Chúng ta như con đà điểu rút đầu vào cát với hy vọng tìm được sự thoải mái. Việc trốn chạy khỏi tất cả những gì không vui, luôn luôn trốn tránh hiện tại là do chúng ta quá chú trọng vào bản thân, bám chấp vào cái tôi hay bản ngã. Một trong những ẩn dụ về bản ngã là cái kén. Chúng ta sống trong những cái kén vì chúng ta sợ những cảm giác và những phản ứng mà cuộc sống sẽ kích động trong ta. Nhưng nếu chiến lược tránh né này có hiệu quả, Đức Phật đã không cần phải dạy bất kỳ điều gì, vì nỗ lực trốn chạy khỏi đau khổ, điều mà mọi chúng sinh đều thực hiện theo bản năng, sẽ tạo ra sự an tâm, hạnh phúc và thoải mái, và sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng điều Đức Phật đã quan sát là sự bám chấp vào cái tôi, việc cố gắng tìm kiếm dùng an toàn sẽ tạo ra khổ ải. Nó làm chúng ta trở nên yếu đuối hơn, thế giới trở nên đáng sợ hơn và ý nghĩ cũng như cảm xúc của chúng ta trở nên đầy hiểm họa. Có nhiều cách để nói về bản ngã, nhưng về cốt lõi, nó là những gì tôi đang nói. Nó là trải nghiệm của việc không bao giờ ở trong hiện tại. Có một xu hướng tiềm ẩn, gần như một sự bức bách, nhằm tự làm sao lãng, kể cả khi chúng ta không cảm thấy khó chịu. Mọi người lúc nào cũng cảm thấy một chút cảm giác ngứa. Trong sâu xa, chúng ta luôn có một cảm giác cáu kỉnh, buồn chán, bồn chồn. Như tôi đã nói, trong thời gian nhập thất, hầu như không có điều gì làm sao lãng, tôi vẫn trải qua cảm giác khó chịu sâu xa này. Giải thích của Phật giáo là chúng ta trải qua cảm giác khó chịu này vì chúng ta luôn cố gắng có được một chỗ bám víu, nhưng nó chẳng bao giờ thực sự có hiệu quả. Chúng ta luôn tìm kiếm một điểm tham khảo không tồn tại. Mọi thứ là vô thường, mọi thứ luôn đang biến chuyển, thay đổi, không cố định và mở toang. Không có gì đứng yên một chỗ theo cách chúng ta muốn nó phải thế. Đây thật ra không phải tin xấu, nhưng tất cả chúng ta cứ như được lập trình để từ chối. Chúng ta tuyệt đối không thể chịu được sự không chắc chắn. Có vẻ như sự bất an là phản ứng của cái tôi đối với bản chất hay thay đổi của thực tại. Chúng ta dễ thấy tình trạng không có chỗ bám víu trong hoàn cảnh của mình là vô cùng không thoải mái. Hầu như mọi người đều biết đến sự bất an căn bản này và thường trải qua nó như một điều khủng khiếp. Cũng trong thời kỳ tu, ẩn cư 3 năm, cùng với tôi có một phụ nữ mà tôi từng là bạn thân. Tuy nhiên một điều gì đó đã xảy ra giữa chúng tôi và khi ấy tôi cảm thấy cô ghét tôi lắm. Chúng tôi ở cùng trong một ngôi nhà rất nhỏ, phải đi lướt qua nhau trong những hành lang rất hẹp nên không có cách gì tránh gặp mặt. Cô rất giận và không nói chuyện với tôi. Điều này mang lại cảm giác bất lực sâu sắc. Chiến lược thông thường của tôi không hiệu quả. Tôi không ngừng cảm thấy đau khổ do không có điểm tham chiếu, không có sự xác nhận. Những cách tôi thường sử dụng để cảm thấy an tâm và có kiểm soát đều thất bại. Tôi đã thử mọi kỹ thuật được học trong nhiều năm, nhưng chẳng có gì thật sự hữu ích. Vì vậy, có một đêm, vì không thể ngủ được, tôi đi đến thiền đường và ngồi thiền suốt đêm ở đó. Tôi chỉ ngồi đó với nỗi đau khổ và hầu như không có ý nghĩ gì về nó. Rồi một điều xảy ra, tôi đã có hiểu biết hoàn toàn sáng tỏ rằng toàn bộ nhân cách, toàn bộ cấu trúc bản ngã của mình là dựa trên việc không muốn đi đến một nơi không có chỗ nương tựa như thế này. Mọi thứ tôi làm, cách tôi cười, cách tôi nói chuyện với mọi người, cách tôi cố gắng làm hài lòng mọi người, chỉ là để tránh cảm thấy điều này. Tôi nhận ra rằng toàn bộ vẻ ngoài của chúng ta, các cách hành xử mà chúng ta thực hiện là để cố gắng tránh tình trạng không có chỗ dựa, vốn tràn ngập cuộc đời chúng ta. Thông qua học cách hiện hữu, chúng ta trở nên thân quen với sự kiện và dần dần, từng chút một, nó mất đi vẻ đe dọa. Thay vì gãi, chúng ta hiện hữu. Chúng ta không còn dành thời gian để liên tục cố gắng trốn khỏi nỗi bất an. Chúng ta nghĩ rằng đối mặt với con quỷ trong ta là hồi tưởng lại một sự kiện đau thương nào đó, hoặc phát hiện ra rằng chúng ta là vô giá trị. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là ở cùng với cảm xúc khó chịu, bất an của việc không có nơi nào để trốn và phát hiện ra rằng, bạn đoán xem, chúng ta không hề suy sụp. Trên thực tế, chúng ta cảm nhận được sự giải tỏa sâu sắc và tự do. Một cách để thực hành hiện hữu là ngừng lại, nhìn ra ngoài, thực hiện 3 hơi thở sâu. Một cách khác là đơn giản ngồi yên một lúc và lắng nghe. Đơn giản lắng nghe các âm thanh. Trong vòng 1 phút, lắng nghe những âm thanh gần kề. Trong vòng 1 phút, lắng nghe những âm thanh ở xa. Chỉ lắng nghe chăm chú. Âm thanh không tốt cũng chẳng xấu. Nó chỉ là âm thanh. Có lẽ trong kinh nghiệm lắng nghe ấy, bạn đã phát hiện rằng mình có khả năng chú ý, khả năng hiện hữu trong tỉnh thức. Ngược lại, tâm thức bạn có thể đã lơ đãng. Khi điều đó xảy ra, dù đối tượng của thiền là hơi thở, âm thanh, cảm xúc hay cảm giác, khi để ý rằng tâm thức mình đã lơ đãng, bạn nhẹ nhàng trở lại. Bạn trở lại vì hiện tại là quý báu và thoáng qua, và bởi vì nếu không có một điểm tham chiếu nào để trở lại, chúng ta sẽ không bao giờ để ý rằng chúng ta bị sao lãng, rằng một lần nữa chúng ta lại đang tìm kiếm một cách khác thay vì hoàn toàn hiện hữu. Một cách khác thay vì ở đây với những thứ chỉ đúng như chúng đang là, thay vì theo những cách chúng ta muốn chúng là. 3. Thói quen trốn chạy. Có vẻ chúng ta đều có khuynh hướng rời khỏi khoảnh khắc hiện tại. Cứ như thói quen này đã được cài đặt vào trong nhiễm sắc thể của chúng ta vậy. Ở mức độ cơ bản nhất, chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ và điều này làm chúng ta đi vẩn vơ. Trong những bài dạy về sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tại, Trogam Trungpa đã nói rằng hoàn toàn hiện hữu, tiếp xúc với những trải nghiệm tức thời của mình chính là thực tại. Còn tưởng tượng được ông mô tả là chìm đắm trong suy nghĩ. Hầu hết những người đang lái xe trên đường cao tốc đều đang lơ đãng. Hiển nhiên chúng ta có một kiểu lái xe tự phát nào đó để giữ ta trên đường, cho phép ta làm nhiều việc một lúc, vừa lái xe, vừa ăn, hoặc tất cả những thứ khác mà ta làm một cách lơ đãng. Kiểu làm mình sao lãng, là mình không hoàn toàn hiện hữu, không chạm được vào những trải nghiệm tức thời như vậy, lại được coi là bình thường. Từ góc nhìn Phật giáo, hết đời này đến đời khác, chúng ta đã củng cố thói quen sao lãng này. Nếu bạn không có niềm tin vào tái sinh, chỉ cuộc đời này thôi, cũng đủ để thấy chúng ta làm điều đó như thế nào. Từ khi còn là trẻ con, chúng ta đã củng cố thói quen trốn chạy, chọn tưởng tượng thay vì thực tại. Thật không may, chúng ta có được rất nhiều thoải mái từ việc trốn chạy, từ việc chìm đắm trong các suy nghĩ, lo lắng và kế hoạch. Nó cho ta một cảm giác yên tâm giả tạo và ta ưa thích nó. Có một bài giảng rất hữu ích mà tôi nghe được từ Diga Control có thể giúp chúng ta nhìn sát hơn vào hình thái tự phát thiếu suy nghĩ của việc trốn chạy khỏi khoảnh khắc hiện tại này. Đây là một bài giảng về Senpa, chấp. Thông thường từ tiếng Tạng Senpa được dịch là dính mắt, nhưng cách dịch đó có vẻ quá mơ hồ đối với tôi vì nó không chạm đến được thực chất của Senpa và tác động của nó lên chúng ta. Một cách dịch khác có thể là bị mắc kẹt vào, cảm giác khi bị mắc, cảm giác khi bị kẹt. Mọi người đều thích nghe những giáo huấn về việc mắc kẹt vì chúng nói đến một nguồn gốc đau khổ hết sức thông thường. Trong trường hợp ẩn dụ về dị ứng thường xuân độc, nói về cơn ngứa căn bản và thói quen gãi của chúng ta, Senpa là cơn ngứa và cũng là sự thôi thúc muốn gãi. Sự thôi thúc muốn hút điếu thuốc, sự thôi thúc muốn ăn quá mức, muốn uống thêm chai nữa, muốn nói một điều cay độc hay muốn nói dối. Đây là cách Senpa biểu hiện trong kinh nghiệm hàng ngày. Ai đó nói một từ gay gắt và một thứ gì đó trong bạn căng ra, ngay lập tức bạn bị dính mắc. Sự căng ra đó nhanh chóng tăng vọt thành việc đổ lỗi cho người khác hoặc xem thường chính mình. Phản ứng dây chuyền xảy ra nhanh, dẫn đến lời nói, hành động hay trạng thái ám ảnh. Có thể nếu bị nghiện ngập, bạn sẽ kiếm ngay thứ bạn nghiện để bù đắp cảm giác khó chịu. Đây là vấn đề rất cá nhân, Những gì được nói ra đã động đến bạn, nó kích động bạn, nó có thể không hề làm phiền bất kỳ ai khác, nhưng chúng ta đang nói về những gì động đến nỗi đau của bạn, nỗi đau của Senpa. Kiểu Senpa chủ yếu, căn bản nhất là dính mắc đến cái tôi, dính mắc vào nhân dạng của ta, vào hình ảnh chúng ta nghĩ là mình. Khi chúng ta cảm thấy nhân dạng của mình bị đe dọa, sự dính mắc vào cái tôi trở nên rất mạnh và Senpa tự động xảy ra. Thế rồi, có những sản phẩm phụ như là dính mắc vào tài sản của mình hay vào quan điểm và ý kiến của mình. Ví dụ một ai đó phê bình bạn, họ phê bình sự nghiệp của bạn, họ phê bình hình thức bên ngoài của bạn, họ phê bình người thân của bạn và Senpa ở ngay đó. Ngay khi lời nói đưa ra, nó ở ngay đó. Senpa tự nó không phải là những ý nghĩ hay cảm xúc. Senpa có trước hiện hữu thành lời, nhưng nó gây ra suy nghĩ và cảm xúc rất nhanh. Nếu để ý, chúng ta có thể cảm thấy nó xảy ra. Nếu chúng ta tóm được nó khi nó mới khởi lên, khi nó chỉ mới là sự căng ra, một sự co kéo nhẹ, một cảm giác nóng ở cổ sẽ rất hiệu quả. Khi ấy, chúng ta có thể trở nên tò mò về sự thôi thúc, muốn làm theo thói quen, sự thôi thúc muốn củng cố một khuôn mẫu lặp đi lặp lại. Chúng ta có thể cảm thấy nó trên cơ thể và thật thú vị, nó không bao giờ mới. Nó luôn luôn có một vị quen thuộc, một mùi quen thuộc. Khi bạn bắt đầu chạm vào Senpa, bạn cảm thấy giống như nó đã luôn xảy ra. Nó giúp bạn cảm nhận được sự bất an tiềm ẩn, sự bất an vốn luôn có đó trong một thế giới thay đổi, biến chuyển vô thường, một sự bất an mà ai cũng cảm thấy chừng nào còn tiếp tục tranh giành, tìm chỗ bám víu. Khi một ai đó nói điều gì kích động bạn, bạn thực sự không cần phải đi vào căn nguyên của việc tại sao bạn bị kích động. Đây không phải là sự phân tích, không phải là sự khám phá xem nỗi đau là gì. Chỉ là bạn thấy mình căng ra. Nói chung, chúng ta thường không tóm được nó khi nó mới khởi lên. Thường thì thời điểm chúng ta nhận ra mình bị cuốn đi là khi nó đã bùng nổ hay đã đè nén chúng ta. Diga Kontrol nói rằng Senpa là nguồn năng lượng đằng sau các cảm xúc, đằng sau ý nghĩ và lời nói. Ví dụ, khi lời nói chứa đầy Senpa, chúng dễ trở thành những lời tiêu cực. Bất kỳ lời nói nào cũng có thể bị biến thành một lời phỉ báng, thành ngôn ngữ gây hấn khi nó có sức mạnh và năng lượng của Senpa đằng sau. Bạn nói một lời có Senpa và nó tạo ra Senpa ở những người khác, những người đến lượt họ lại phản ứng theo cách tự vệ. Khi không bị giám sát, Senpa giống như một căn bệnh dễ lây lan và lây lan rất nhanh. Có một từ được dùng để nhục mạ những người Trung Đông. Tôi đã nghe nói rằng lính Mỹ được dạy từ này trước khi đến đó. Từ này là Haji. Một quân nhân nói rằng anh thường nghe thấy. Không sao, chúng chỉ là Haji, như một lời bào chữa cho việc đối xử tệ hay giết hại thường dân vô tội. Điều cay đắng là ở chỗ, trong văn hóa Hồi giáo, đó là một từ có ý nghĩa rất tích cực. Nó là một thuật ngữ tôn kính để chỉ một người đã thực hiện cuộc hành hương về thánh địa Mecca. Các từ như vậy là trung tính, chính cái năng lượng chúng ta đưa vào chúng mới gây ra vấn đề. Khi có Senpa, từ Haji có ý nghĩa hạ nhục người khác, nó trở thành ngôn ngữ của căm thù và bạo lực. Không có năng lượng đó, không có sức nóng đó, cũng từ ấy sẽ tạo ra phản ứng hoàn toàn khác biệt trong tâm thức của người nghe. Chúng ta đều dùng những từ ngữ có chứa Senpa. Chúng ta có thể cố gắng không bao giờ sử dụng những từ có tính chất phỉ báng. Nhưng chúng ta có cách riêng của mình để chế nhạo người khác khi bạn không thích một ai đó, kể cả tên của họ cũng có thể trở thành một từ chứa sempa. Ví dụ, khi bạn nói về người cạnh tranh với mình là người mà bạn ghét thì chính âm điệu, giọng nói khi bạn nói tên của họ cũng chứa đựng sự khinh bỉ và gây hấn. Bạn có thể nhận ra sempa rất dễ dàng ở những người khác. Bạn đang có một cuộc trò chuyện với một ai đó và họ đang cởi mở lắng nghe bạn. Thế rồi, sau khi bạn nói một điều gì đó, bạn thấy họ căng thẳng. Bằng cách nào đó, bạn biết mình vừa chạm vào một khu vực nhạy cảm. Bạn đang nhìn thấy sempa của họ, nhưng họ có thể không nhận biết về nó chút nào. Khi chúng ta thấy rõ điều đang xảy ra với một người khác, chúng ta tiếp cận được trí thông minh tự nhiên của chính mình. Chúng ta biết một cách bản năng rằng điều quan trọng mà mình đang cố truyền đạt sẽ không được đón nhận ngay lúc này. Người đó đang đóng lại, đang khép mình lại bởi sempa. Trí tuệ tự nhiên của chúng ta sẽ bảo ta hãy yên lặng và đừng thúc đẩy thêm. Chúng ta biết qua trực giác rằng sẽ không ai thắng nếu chúng ta làm lây lan virus sempa. Bất kỳ khi nào có sự khó chịu, bồn chồn hay chán nản, bất kỳ khi nào có sự bất an dưới bất kỳ hình thức nào, sempa sẽ nhảy vào. Điều này đúng với tất cả chúng ta. Nếu trở nên quen với nó, chúng ta sẽ có thể trải nghiệm trọn vẹn sự khó chịu ấy. Chúng ta có thể trải nghiệm trọn vẹn về sempa và qua thời gian học được rằng tốt nhất với tất cả mọi người là đừng làm nó bùng phát. Không làm bùng ra hoặc kềm chế sẽ rất thú vị. Điều này được gọi là buông xả trong giáo huấn Phật giáo. Từ Tây Tạng dùng cho buông xả là sen lúc, và nó có nghĩa là úp ngược sempa xuống, lắc nó thật mạnh. Nó có nghĩa là không còn bị dính mắc nữa. Buông xả không phải nói về việc từ bỏ ăn uống, tình dục hay phong cách sống. Chúng ta không nói về việc từ bỏ những thứ ấy. Chúng ta đang nói về việc nới lỏng sự dính mắc, nới lỏng sempa đối với những thứ này. Nói chung, Phật giáo khuyến khích chúng ta không bao giờ chối bỏ điều gì đang trục trặc, mà thay vào đó hãy trở nên quen thuộc với nó. Và do vậy, lời khuyên là chúng ta nên thừa nhận sempa của mình, thấy nó rõ ràng, trải nghiệm nó một cách trọn vẹn mà không làm nó bùng ra hay không đè nén nó. Nếu chúng ta sẵn lòng thừa nhận sempa của mình và trải nghiệm nó mà không đánh trống lảng, thì trí thông minh tự nhiên sẽ bắt đầu dẫn dắt. Chúng ta sẽ thấy trước toàn bộ phản ứng dây chuyền sẽ dẫn tới đâu. Có một trí tuệ nào đó mà ta có thể tiếp cận, một trí tuệ dựa trên từ bi đối với chính mình và người khác mà không liên quan đến những nỗi sợ của bản ngã. Nó là một phần trong ta, một phần biết rằng chúng ta có thể kết nối và nương tựa vào thiện căn của mình. Những thiện căn ấy bao gồm trí thông minh, sự cởi mở và nhân hậu. Qua thời gian, kiến thức này trở thành một lực mạnh hơn sempa, và chúng ta sẽ làm gián đoạn phản ứng dây chuyền thậm chí trước khi nó bắt đầu. Chúng ta sẽ tự nhiên có khả năng ngăn được một bệnh dịch gây hấn thậm chí trước khi nó bắt đầu. Trong quá trình tu tập của mình, tôi đã luôn được hướng dẫn không bị cuốn vào việc chấp nhận và từ chối, không bị cuốn vào tâm thức thành kiến. Trogyam Trungpa đặc biệt nhấn mạnh điều này. Có một thời điểm mà điều này đặt ra cho tôi một câu hỏi. Liệu nó có nghĩa là tôi không nên có những yêu thích riêng như là thích một loại hoa hay một loại thức ăn này hơn một loại khác? Hay nếu tôi cảm thấy thân thuộc với Phật giáo hơn một tôn giáo hay triết học khác? Khi tôi nghe bài giảng về Senpa, câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Vấn đề không phải là với sự ưa thích mà là với Senpa đằng sau chúng. Nếu tôi bị dính mắc khi thấy một điều không ưa thích, nếu chính việc nhìn thấy chúng kích động sự ác cảm trong tôi, thì thành kiến của tôi là rất sâu sắc. Tôi rõ ràng đã bị dính mắc. Nếu tôi bắt đầu công kích một tôn giáo hay triết học khác, thì nó là Senpa ở mức độ nghiêm trọng. Tâm thức tôi đóng lại, tôi sẽ tốn nhiều thời gian cho những quan niệm và ý kiến của mình đến mức những người có suy nghĩ khác đều là đối thủ của tôi. Tôi trở thành một người lúc nào cũng cảm thấy mình đúng và không tiếp thu bất kỳ điều gì từ những người có suy nghĩ khác. Trong trường hợp ngược lại, Martin Luther King Jr. và Mahatma Gandhi là những ví dụ về việc làm thế nào chúng ta có thể nói thoải mái mà không có Senpa. Như họ đã minh chứng, không có Senpa cũng không dẫn tới sự tự mãn, nó dẫn tới đầu óc cởi mở và hành động từ bi. Tất nhiên, chúng ta bị dính mắc cả vào những kinh nghiệm tích cực cũng như kinh nghiệm tiêu cực. Khi chúng ta thật sự muốn điều gì, Senpa thường ở đó. Đây là một kinh nghiệm khá thông thường của người hành thiền. Bạn hành thiền và cảm thấy ổn định, bình tâm, một cảm giác hạnh phúc. Ý nghĩ có thể đến rồi đi, nhưng chúng không quyến rũ bạn, và bạn có thể quay trở lại với hiện tại, không có cảm giác đấu tranh. Thế rồi thật nực cười, bạn bị dính mắc vào thành công của mình. Tôi đã thực hiện đúng, tôi đã làm đúng, đó là cách nó luôn nên như vậy, đó là mô hình. Nhưng nó không phải là đúng hay tốt, nó chỉ là như nó là, vì Senpa, bạn bị dính mắc vào kinh nghiệm tích cực. Thế rồi, lần hành thiền tiếp theo, bạn ám ảnh về một ai đó, một dự án nào đó chưa hoàn thành, một thứ gì đó để ăn, bạn lo lắng và bực dọc, hoặc cảm thấy sợ hãi và thèm khát. Rồi, khi bạn cố gắng kềm chế cái tâm như ngựa hoang của mình, thì nó không chịu bị thuần phục. Cuối cùng, bạn cảm thấy đó là một thời gian hành thiền đáng sợ, và bạn lên án chính mình vì đã thất bại. Nhưng đó không phải là điều tệ hại, nó chỉ là điều nó là, vì Senpa, bạn đã dính mắc vào một hình ảnh thất bại của bản thân, đó là khi nó trở nên bám dính. Điều tệ hại là tất cả những gì chúng ta đang cố gắng làm, lại không phải là cảm nhận được sự khó chịu ẩn ở bên dưới. Điều tệ hại hơn là chúng ta tiến hành theo cách mà sự khó chịu ấy trở nên nặng nề hơn. Thông điệp ở đây là cách duy nhất để làm xoa dịu đau khổ của chúng ta là trải nghiệm nó trọn vẹn. Học cách hiện hữu. Học cách hiện hữu với sự khó chịu. Học cách hiện hữu với sự căng thẳng. Học cách hiện hữu với cơn ngứa và sự thôi thúc của Senpa để phản ứng dây chuyền theo thói quen không tiếp tục cai trị cuộc sống của chúng ta. Và những khuôn mẫu mà chúng ta cho là không ích lợi sẽ không tiếp tục mạnh hơn theo từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua. Một khi bạn thấy điều mình làm, thấy mình bị dính mắc như thế nào, bị cuốn đi như thế nào, thì khó mà kiêu ngạo được. Sự nhận biết thành thật này sẽ làm bạn mềm mỏng hơn, khiêm tốn hơn theo nghĩa tốt nhất. Nó cũng bắt đầu cho bạn niềm tin vào những thiện căn của mình. Khi chúng ta không bị che mắt bởi mức độ cảm xúc của mình, khi chúng ta cho phép có một chút không gian, một cơ hội tạo ra khoảng trống, khi chúng ta ngừng lại, tự nhiên chúng ta biết phải làm gì. Do trí tuệ của chính mình, chúng ta bắt đầu hướng về phía buông bỏ và không sợ hãi. Do trí tuệ của chính mình, chúng ta dần dần ngưng, củng cố những thói quen vốn chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn cho thế gian.